Chương 1273, dị thể. Minh tức nghịch luân thể QNZ nhịn không được phá bùn thân chân hỏa đốt cháy. Đối mặt Chu Phàm chất vấn, Chu Tiểu Miêu một mặt bình tĩnh nói, ta nói 10 cái nguyên dịch cảnh tu sĩ bên trong chỉ có một cái có thể thành công phá bùn thân tiến vào kim thân cảnh, kia là phổ biến trạng thái, cũng không bao quát quyệt nhân ở bên trong. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua một chút có được cường đại nhục thân thiên phú quyệt nhân tỷ lệ thành công sẽ giống như thường nhân đồng dạng. Chu Phàm tức giận đến nghiến răng nói, Chu Tiểu Miêu, là Chu gia lão tổ cùng ngươi có thủ, cũng không phải ta, ngươi không cần thiết dạng này nói chuyện với ta. Nói một tiết ít một tiết hắn còn hơi nghi ngờ Chu Tiểu Miêu cố ý không nói quyệt nhân sự tình, là muốn lừa hắn lớn sáng trùng. Ta liền tính lại chán ghét các ngươi Chu gia, QNZ không cần thiết đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn. Chu Tiểu Miêu có chút tức giận nói, ta quên cân nhở ở cờ ngươi tình huống đặc thù, có vấn đề sao? Nguyên lai là quên. Chu Phạm vội ho một tiếng nói, vậy ngươi xem ta tình huống trước mắt, nếu như không có bất kỳ vật gì phụ trợ tình huống. Tuyển nhục thân độ cường hành cao nhất kim thân công pháp, tỷ lệ thành công sẽ có bao nhiêu cao? Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn no y, ngươi làm sao có thể không biết? Chu Phàm hoài nghi nói, cái kia lúc trước Chu gia lão tổ Chu Tiểu Khuyển là thế. Nào hắn có được minh tức nghịch luân thể lúc đã sớm qua kim thân cảnh. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, ngươi muốn biết, có bản lĩnh đến hỏi hắn nha. Thế nhưng là Chu gia có nhiều như vậy hậu bối, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Chu Phàm hỏi. Ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sau đó, liền rốt cuộc không có quan tâm qua Chu gia bất cứ chuyện gì, chỉ là mơ hồ biết được hắn lấy vợ sinh con sau đó, Chu gia thế lực càng lúc càng lớn. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, các ngươi Chu gia chuyện ngươi muốn biết, không nên hỏi ta người ngoài này. Vậy ngươi đoán chừng ta tình huống có mấy thành cơ hội có thể thành công? Chu Phàm lại là chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi nếu là không sợ chết, cứng rắn muốn ta đoán chừng lời nói. Ta đoán chừng ngươi có 10 thành 5 chắc có thể thành công, nhưng đây đều là đoán chừng mà thôi. Thực tế như thế nào, ta QNZ không rõ ràng. Ta nói như vậy, ngươi liền dám lấy chính mình mệnh đi thử sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ khinh thường nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Chu Phàm mặt lộ sắc mặt giận dữ nói. Ngươi nói đúng, ta còn thực sự không dám. Chu Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn xem Chu Phàm. Dù sao ai dám lấy chính mình mệnh đi đánh cược không biết tỷ lệ thành công sự tình? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng có chút sợ nghĩ, hắn lại sợ Chu Tiểu Miêu cố ý che giấu tình huống như thế nào, hỏi được kỹ lưỡng hơn. Lật qua lật lại hỏi Chu Tiểu Miêu cũng nhanh trở mặt lúc, xác nhận rốt cuộc hỏi không ra cái gì vật hữu dụng, hắn đi tới một bên trầm tư. Trầm tư một lát, hắn lại cúi đầu nhìn xem bong thuyền, hướng thuyền hỏi thăm. Chuyện hắn muốn biết rất đơn giản. Dùng trước mắt hắn quyệt nhân thiên phú khai phát trình độ, có thế có mấy thành cơ hội phá bùn thân thành công? Còn có chính là, trong sông sẽ có kim mãng linh xà máu sao? Chu Phàm nói xong chính mình vấn đề sau đó, hắn liền kiên nhẫn đợi. Đợi một lát, thuyền trả lời chắc chắn tới. Chu Phàm sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ mừng như điên, thuyền nói hắn bây giờ tình trạng cơ thể liền có thể chống đỡ lấy chân hỏa đốt cháy, trong sông cũng có kim mãng linh xà máu. Nhưng hắn tình trạng cơ thể đều có thể trèo chống chân hỏa đốt cháy, hắn còn muốn cái gì kim mãng linh xà máu? Hắn căn bản cũng không cần cân nhờ ở cờ tu sĩ tầm thường sợ nhất phá bùn thân đem chính mình đốt thành cặn bã vấn đề. Chu Tiểu Miêu nhìn xem Chu Phàm trên mặt vui mừng, nàng không cần hỏi liền đoán được, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, thuyền đã nói gì với ngươi? Nó là nói ngươi thân thể liền có thể trực tiếp phá bùn thân vẫn là trong sông có kim mãng linh xà máu? Thuyền nói cho ta. Thân thể của ta liền có thể trực tiếp phá bùn thân, không cần bất luận cái gì phụ trợ, đương nhiên trong sông cũng có kim mãng linh xà máu. Chu Phàm mỉm cười nói. Chu Tiểu Miêu cảm thấy trong miệng một trận cay mũi, đều nhanh đem nàng hàm răng chố mất. Nói cho ta nghe một chút, kim thân cảnh công pháp gì mạnh nhất? Chu Phàm lại là cười hỏi, phá bùn thân vấn đề không cần cân nhờ à cờ, hắn đương nhiên muốn vì chính mình chọn lựa một môn công pháp ma nhờ nhất. Chu Tiểu Miêu khẽ nhíu mày. Nàng có chút không muốn nói, nhưng lại không thể không nói, ta không biết, kim thân cảnh công pháp không ít, cái này không có kết luận, mỗi người nghi ca cờ hờ đều không giống, có người cho rằng có thế để cao tỷ lệ thành công công pháp tốt nhất, có người cho rằng, ngươi cũng biết ta không cần cân nhờ ở cờ có thế để cao tỷ lệ thành công công pháp, ta cần chính là không cần cân nhờ ở cờ tỷ lệ thành công cao y chun ở dê loa y kia cường đại công pháp. Chu Phàm đánh gãy Chu Tiểu Miêu no y. Chu Tiểu Miêu trầm ngâm suy tư một hồi nói, nếu là không cân nhờ ở cờ tỷ lệ thành công, kim thân cảnh công pháp cờ nở thông qua nhục thân độ cường hoành cùng một chút dị thể để cân nhắc. Cái gì là dị thể? Chu Phàm lần đầu tiên nghe được cái này từ mới. Có chút kim thân công pháp lúc tu luyện, thân thể sẽ tiến hành hữu ích dị biến, chúng ta xưng là dị thể. Những thứ này dị biến phần lớn đối với chiến đấu có rất mạnh phụ trợ tác dụng, như Phật gia kim cương thân, so với tầm thường kim thân tu sĩ tu luyện ra được nhục thân phải cường hoành hơn rất nhiều, thậm chí liền đạo cảnh tu sĩ chân nguyên cương khí đều chưa hẳn có thể xuyên thấu Phật gia kim cương thân tầng ngoài cùng mặt ra. Thậm chí kim thân cảnh danh xưng này liền là bà tờ ngộ nở tư Phật gia. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, ta trước kia còn gặp qua một cái độc tu, hắn tu luyện qua một loại đặc thù dị thể. Trong lúc chiến đấu, thân thể của hắn sẽ tuôn ra từng đợt khói độc vụ, những thứ này khói độc năng lượng sương mù đủ nhẹ nhõm thẩm thấu tu sĩ chân khí phòng ngự, nếu là không có sớm chuẩn bị ứng đối chi pháp, trên cơ bản chiến đấu liền kết thúc. Chu Phàm một mặt hiểu rõ gật đầu, hắn một mặt mong đợi nói, vậy cái này phương diện công pháp mạnh nhất là loại nào không biết. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ không có quá tận lực nghiên cứu qua phương diện này sự tình. Chu Phàm có chút im lặng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi, vậy ngươi gặp qua mạnh nhất kim thân cảnh công pháp là cái gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt ngưng lại nói, là một loại kêu ô quy công kim thân cảnh công pháp, lúc ấy ta chỉ là kim thân cảnh, tao ngộ cái kia sẽ ô quy công kim thân tu sĩ, tại hắn trước đó có rất ít kim thân tu sĩ có thể ở dưới tay ta chèo chống 30 chiêu. Tu sĩ kia thực lực thường thường, nhưng hắn thân thể màng ra lồi hóa thành từng khối đen mai rùa, công kích của ta sửng sốt công không phá được phòng ngự của hắn. Về sau bị bức phải đánh thành ngang tay. Ô quy công Chu Phàm không còn gì để nói, ngươi xác định là kêu cái tên này không có sai, bởi vì tu sĩ kia liền là xưng hô như vậy môn công pháp này, tại không ngắn trong một khoa nở dê thời gian, hắn đều có không nhỏ danh khí, mỗi cái kim thân tu sĩ nhắc lên hắn đều hận đến nghiến răng, bởi vì hắn có đôi khi ỷ vào chính mình dị thể, ép không ít kim thân tu sĩ chạy trối chết. Hắn dị thể thực tế quá mạnh, nếu là không thắng được, có không nhỏ khả năng sẽ bị hắn gắng gượng mà chết. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, lại nói công pháp chỉ là một cái tên mà thôi, ngươi thích gọi nó cái gì không được cũng không thể bởi vì tên của nó quá thổ, ngươi đã cảm thấy nó không lợi hại sao Chu Phàm?